Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2575, Một Bước Lên Mây 23. Người đăng, HGSOZMOZC. Trượng nghĩa phần lớn đồ cầu bối. Đọc sách phần lớn là người phụ tình. Hiện tại Liễu Hạo nơi nào sẽ nhớ rõ Phan Viên Ngoại đối với hắn tốt. Hai người, vô thân vô cố, có thể làm được tình trạng này, đã là thế gian ít có. Đoán chừng Liễu Hạo không nhớ rõ. Ninh Thư lập tức khuất thân hành lễ. Đa tạ Hoa hiệp sĩ. Hoa Dương mất thăng bằng nói. Không cần, Ninh Thư cùng Tiểu Thúy lên xe ngựa. Hoa Dương cùng Phan Viên Ngoại xoay người. Lên ngựa, đung đung đưa đưa đi. Ninh Thư nhìn Tiểu Thúy nói. Không phải đem văn tự bán mình cho ngươi sao? Như thế nào không đi? Nô tỳ tại tiểu thư bên cạnh lâu như vậy. Tiểu thư đợi nô tỳ vô cùng tốt. Vào, nô tịch, cũng chỉ có thể làm nô. Hầu hạ người khác, Tiểu Thúy càng muốn hầu hạ. Tiểu thư, Ninh Thư vung lên rèm hỏi. Cha, về sau chúng ta định cư địa phương nào? Cha đã tìm xong địa phương. Non xanh nước biếc, không ai nhận biết chúng ta. Cũng không ai nhận biết ngươi. Ngươi đừng lo lắng người khác nói lung tung. Cái gì? Phan Viên Ngoại nói. Ninh Thư, thật là một cái tốt cha. Muốn đổi làm không thế nào khai sáng cha mẹ. Hiện tại đã sớm đem nàng mắng cẩu. Huyết lâm đầu, coi như trôi qua lại thế nào không tốt. Không thể bị nhà chồng hưu khí. Coi như giày vò cũng không thể bị nhà chồng hưu khí. Ta nghe cha. Phan Viên Ngoại chọn địa phương ly kinh thường có điểm xa. Đánh giá là trong. Lòng cảm thấy rời kinh thành càng xa, liền càng không biết thường xuyên những cái kia cầu thí suối quẩy sự tình, đuổi đến vài ngày đường, buổi tối sẽ dừng lại đốt gọi món ăn canh cùng bánh, bột ngô cùng nhau ăn đi, ngược lại là Hoa Dương đánh một ít con mồi, làm sạch sẽ ăn thịt nướng, chỉ là đổ một ít muối, hương vị rất là coi như không tệ. Hoa Dương người này rất ít nói. Bình thường đều là tấm khuôn mặt, bất quá, ngược lại là rất tận trách, mỗi lúc trời tối đều sẽ trông coi đại gia, ngẫu, nhiên híp mắt một chút, đuổi đến gần 10 ngày con đường, cuối cùng địa phương, là một trấn nhỏ, Phan, Viên Ngoại mua một cái tiểu viện tử, trang trí đến rất tốt, có hoa viên, rất, tinh xảo, về sau đây chính là chúng ta nhà, Phan Viên Ngoại trực tiếp nói, trước kia, điền sản ruộng đất cùng cửa hàng ta đều bán. Đồ vật về sau chúng ta lại từ từ đặt mua. Ninh Thư cười nói. Đều nghe cha. Phan Viên Ngoại nhìn Ninh Thư. Quay đầu đối Tiểu Thúy nói. Nhanh đi cho vấn. Lan hầm chút canh dưỡng dưỡng. Tại phòng giam bên trong khẳng định chịu khổ. Được. Hoa Dương nghe nói Ninh Thư đã từng ngồi tù. Nhịn không được nhìn lướt qua. Bất quá không có gì biểu tình. Hoa Dương huynh đệ, người cũng ở nơi đây ở vài ngày. Một đường bôn ba vất vả. Nghỉ ngơi một chút lại trở về. Hoa Dương gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Phan Viên Ngoại sợ làm cho Ninh Thư trong lòng chuyện thương tâm. Đều không có. Để Liễu Hạo, Hoa Ly dạng này từ. Ngược lại là Ninh Thư đến nơi này. Cảm thấy ngày thực tình dễ chịu. Ăn ngon. Khí sắc đều thuận tiện. Ngẫu nhiên tựa tại cửa sổ xem Hoa Dương múa kiếm. Có điểm công lực. Đoán chừng nơi này người giang hồ không sai biệt lắm chính. Là tài nghệ này. Tính như vậy đứng lên. Nàng còn có thể xem như cao thủ. Hy vọng người ủy thác. Trở về có thể tiếp tục tu luyện. Có sức mạnh hộ thân tóm lại là chuyện tốt. Hơn nữa linh khí còn có thể tẩm bổ. Thân thể ban đầu liền bị tổn thương qua. Còn bôi như vậy cái gì nhan cao? Cần, chậm rãi nuôi, coi như Hòa Ly, cũng không có nghĩa là về sau liền sẽ không. Gặp được đúng người, có lẽ sẽ còn sinh dục hài tử. Ninh Thư nghiên cứu bản đồ, xem Sơn Thạch Trấn tình huống. Bên này đi Sơn, Thạch Trấn bao lâu? Bất quá bản đồ làm cho người ta xem không hiểu. Khẳng định phải Sơn Thạch Trấn. Cách xa, Liễu Hạo trên người hệ thống tách ra. 2333 khẳng định không thể cách khoảng cách thật xa thôn phệ hệ thống đi. Tại trên bàn cơm, Ninh Thư đối Phan Viên Ngoại nói. Cha, ta muốn làm sinh ý. Muốn làm chạy hàng. Đến quan ngoại đi. Quan ngoại ra lông cùng bảo thạch mang. Về, chúng ta bên này lá trà cùng tơ lụa rất được bên kia thích. Lợi nhuận thỏa thỏa cao. Phan Viên Ngoại buông đũa xuống. Lắc đầu nói. Không được, quá nguy hiểm. Trên, đường đi sẽ gặp phải cường đạo. Còn có quan hệ bên ngoài những người kia. Nhân, cao mã đại, có đôi khi sẽ trực tiếp đoạt. Hơn nữa quan ngoại cũng không yên. Ổn, người một cái nhược nữ tử làm chuyện như vậy. Cha không yên lòng, quá nguy, hiểm, vẫn luôn sụ mặt Hoa Dương cũng nói. Quan ngoại hoàn cảnh rất ác liệt. Không, phải đầy trời cát vàng chính là khốc nhiệt không chịu nổi. Ta du lịch qua những địa phương này. Không phải ngươi có thể đi. Ninh Thư nói. Ta không phải nhược nữ tử. Tại Liễu Phủ rất là buồn khổ. Cho. Nên ta có tu luyện võ công. Đứng ở một bên Tiểu Thúy chấn kinh. Tiểu thư khi nào còn tu luyện võ công? Buổi tối trước khi ngủ không có việc gì tu luyện. Phan Viên Ngoại nghe xong. Cảm thấy chính mình khuê nữ tại Liễu Phủ mỗi ngày. Qua đều là lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Bằng không thì cũng sẽ không nhàm chán. Đi tu luyện võ công cái gì? Hoa Dương bản mặt hiện tại nhìn càng bàn. Như vậy tu luyện võ công. Người sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện là hồ nháo. Coi là tùy tiện tu luyện một chút. Liền có thể biến thành vượt nóc băng tường. Cao thủ. Ta có thể bảo vệ chính mình. Thật. Ta tu luyện gần 5 năm. Ta có thể tại. Trên tảng đá lưu lại dấu tay. Ninh Thư đi ra đại sảnh. Đến trước hòn giả sơn. Một trưởng vỗ tại trên núi giả. Tại trên núi giả lưu lại dấu tay. Rất nhạt. Phan Viên Ngoại vô cùng ngạc nhiên. Có chút không dám tin tưởng. Chỉ có thể thỉnh giáo bên người người trong nghề Hoa Dương. Ngươi nhìn nàng. Hoa Dương nhíu mày. Có điểm nội lực. Ninh Thư túm Phan Viên Ngoại cánh tay nhưng kình lay động. Chính là muốn để Phan Viên Ngoại đồng ý nàng chạy hàng. Chủ yếu nhất là bên này đi quan ngoại. Sẽ đi qua Sơn Thạch Trấn. Sơn Thạch Trấn tương đối gần quan ngoại. Một bên làm ăn còn có thể một bên chú ý Liễu Hạo tình huống. Không thì hệ. Thống thoát ly. 2333 lại với không tới. Đó không phải là toi công bận rộn sao? Phan Viên Ngoại bị lay động đến choáng đầu hoa mắt. Ngừng ngừng. Vẫn là. Không yên lòng. Có thể chiêu mấy tên hộ vệ. Thân thủ tốt một chút. Ta nhốt tại trong nhà. Càng nghĩ càng khổ sở. Càng nghĩ càng muốn khóc. Cha a, về sau nữ nhi nhưng. Làm sao bây giờ a? Nếu như không sớm một chút có sự tình làm. Nữ nhi trong. Lòng khẩu khí này ngăn ở trong lòng ra không được. Phan Viên Ngoại mặt mũi tràn đầy áy náy. Đều là hắn đem khuê nữ gả cho người. Như vậy. Hoa Dương lão đệ. Việc này đến làm phiền ngươi một chút. Ngươi xem muốn bao. Nhiều tiền. Giúp lão ca bảo hộ một chút nàng. Hoa Dương nhìn lướt qua Ninh Thư. Có thể, dù sao ta cũng phải đi du lịch. Tiện thể đi, Ninh Thư thật cao hứng. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Mấy ngày nay liền, trắng trợn mua sắm lá trà. Còn có vải vóc, có một nửa vải bông. Có hơi tốt một, chút. Sau đó lôi kéo mấy xe đồ vật chuẩn bị xuất phát. Phan Viên Ngoại cho Ninh Thư trên người lấp một ít tiền. Ninh Thư không muốn, trên người ta có tiền. Những năm này đồ trang sức a, thật đúng là đổi không ít tiền. Phan Viên Ngoại lại đem tiền nhét vào Hoa giơ tay trong. Mời Hoa Dương chiếu, cố thật tốt khuê nữ. Muốn ăn cái gì muốn mua gì đều mua. Lại để cho Tiểu Thúy đi theo. Có thể giúp một tay chiếu cố một chút. Giặt quần, áo, bưng trà đổ nước. Ninh Thư ngồi tại trên lưng ngựa. Xoay người chọn Tiểu Thúy cái cằm. Đánh giá. Một cái nói. Tiểu Thúy cũng không cần đi theo. Quan ngoại bão cát lớn. Đừng. Đem một thân da mịn thịt mềm cho thổi lớn. Tiểu Thúy. Tiểu thư không đứng đắn. Hết chương.